Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 364, góc chuyện audio.com, chương 364, thiên kim tiểu thư giả buổi chiều, nhà họ Đường sự cực đoan của Đường Huyên khiến cho ông cụ nhà họ Đường thấy rõ sự thật rằng Đường Huyên hoàn toàn không thể dễ dàng chấp nhận được sự tồn tại của Đường Ninh. Nhưng nhà họ Đường lại muốn ai thừa kế đây? Đường Huyên ngất đi, sau khi tỉnh lại thấy ông cụ nhà họ Đường đang ngồi ở bên giường, cô ta không khỏi khó khăn ngồi dậy nói với ông cụ. Ông nội, cháu lại mơ thấy mẹ của cháu. Hai, ông cụ thở dài một hơi, sau trận ồn ào này, giọng nói của ông lão già đi rất nhiều. Ông nội, mẹ con Đường Ninh, cháu chỉ có thể chấp nhận một người, cháu tuyệt đối không thể nhìn thấy hai người bọn họ cùng ở lại nhà họ Đường, khinh thường mẹ của cháu ở trên trời có linh thiêng. Cháu muốn thế nào, nếu ông nội đã muốn để cháu lựa chọn, vậy vì muốn khôi phục thanh danh cho nhà họ Đường, cháu có một cách đó là thông báo Đường Ninh không phải con cháu nhà họ Đường, cô ta chỉ là đi theo mẹ cô ta mà bước vào nhà mình. Ông cụ nhà họ Đường không nói chuyện, nhưng rõ ràng cũng bị tổn thương, trực tiếp đứng dậy từ ghế, ra khỏi phòng Đường Huyên. Nhưng Đường Huyên bia, đây xem như là ông cụ nhà họ Đường đã ngầm thừa nhận. Nếu phải đuổi Đường Ninh, vậy phải đuổi hoàn toàn triệt để. Mấy người xem, nhà họ Đường lên tiếng làm sáng tỏ, hóa ra Đường Ninh không phải ruột thịt huyết thống nhà họ Đường, mẹ cô ấy cũng không phải là tiểu tam, chính là tái giá. Hóa ra, là thiên kim tiểu thư giả, vốn tưởng rằng bay lên cành cao thì thành phượng hoàng cơ kết quả. Lầu trên bớt bớt đi, Đường tiểu ninh của tôi căn bản không thích bối cảnh của nhà họ Đường, ok hai. Tuy rằng như thế, nhưng nhà họ Đường nói rõ như vậy, sao tôi lại cảm thấy được là đêm Đường Ninh ném làm bia đỡ đạn nhỉ? Không phải con ruột thì có thể tùy ý trà đạp sao? Nhà giàu có, mấy người biết thế nào là giàu có không? Nhà họ Đường công khai tuyên bố Đường Ninh không phải huyết thống nhà họ Đường, cô ấy chỉ theo mẹ ruột tái giá đi vào cửa nhà họ Đường. Cho nên tiểu tam là thông tin sai lệch mà thân thế của Đường Ninh cũng không phải như bên ngoài tung tin vịt chịu không nổi mà. Nhưng bao nhiêu người ở sau lưng chế nhạo Đường Ninh chứ? Lại có bao nhiêu người từng kiêng dè bối cảnh nhà họ Đường, ở sau lưng lộ ra vẻ cười nhạo? Chẳng qua là một thiên kim tiểu thư giả, lại đem khuấy đảo thịnh kinh long trời lở đất thật sự là trò cười. Lúc này, 3 giờ chiều, Đường Ninh nhìn thấy tin tức trong tay Hàn Hinh Nhi, sau đó ném sang một bên. Đây là thủ đoạn của nhà họ Đường, không cần phải để ý tới. Nhưng chị Ninh, nhà họ Đường hy sinh chị như vậy, chị không cảm thấy bị oan ức sao? Hàn Hinh Nhi gần như khóc, đương nhiên chị oan ức, Đường Ninh đỏ mắt nói, nhưng mà, chị có cách để đáp trả bọn họ, không phải khóc. Bên ngoài nhiều người chờ để cười nhạo chị như vậy, chờ xem chị ngã từ trên cao xuống, chị ra vẻ oan ức thì có ích lợi gì. Thật sự quá đáng mà. Hàn Hinh Nhi trực tiếp đập điện thoại xuống đất, em có anh, vậy là đủ rồi. Đường Ninh kìm nước mắt kiên định nói. 6 giờ đúng không, em sẽ đi đúng giờ. Đưa đến cho em chuyên viên trang điểm để make up và làm stylist bây giờ chắc là sắp đến nhà rồi. Mạc Đình nhìn thấy đồng hồ ở cổ tay nói. Anh muốn Đường Ninh đẹp nhất em chuẩn bị cho tốt. Em biết rồi, không vì bản thân, coi như là vì Mạc Đình, cô ấy cũng phải tỉnh táo lại. Góc chuyện audio.com, nhiều năm như vậy đều sống đến tận bây giờ, Đường Ninh cô ấy đã có khi nào phải dựa vào nhà họ Đường chứ? Nếu bây giờ nhà họ Đường không muốn thừa nhận huyết thống, sau này, Đường Ninh sẽ không còn là người trong nhà họ Đường. Sau một lát chuyên gia trang điểm đích thân tới cửa, hơn nữa mang đến tất cả đồ dùng mà Mạc Đình thay cô chuẩn bị. Bà Mặc mời, ông cụ nhà họ Đường này cũng không phải là người hồ đồ, vì sao làm việc lại tàn nhẫn như vậy chứ? Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Hải Thụy, Phương Dục nhìn Mạc Đình vẻ mặt cứng lại nhìn tin tức buổi chiều cảm thán. Cho dù Đường Ninh không phải người nhà họ Đường, cũng không nên lấy ra làm vật hy sinh như vậy. Đường Ninh thực sự không phải là người nhà họ Đường ư, Mạc Đình trầm mặc không nói, cần phải nói rằng nguy hiểm trong hai tròng mắt từ lúc nhận được tin đó, liền ngưng tụ trong hai mắt chưa từng biến mát. Sau này thì không phải rồi. Phương Dục hiểu được ý trong lời nói của Mạc Đình, gật đầu. Yên tâm đi, Thanh Thanh đã nói với tôi vài lần về vấn đề này, nhất định sẽ tổ chức cho Đường Ninh một buổi họp lớn nhất. Không phải Đường Ninh không dựa vào nhà họ Đường sao? Hơn nữa sau khi gả cho anh thì chính là người nhà họ Mạc, sau này sẽ không xảy ra chuyện gì nhà họ Đường nữa. Tôi biết, chỉ là nhìn thấy cô ấy bị ức hiếp như vậy, tôi lại không có cách nào khiến cho cô ấy không khó chịu. Mạc Đình lạnh giọng nói, anh tuyên bố tin kết hôn chính là sự cổ vũ và động viên lớn nhất với cô ấy rồi, dù sao bây giờ bên ngoài giới giải trí cho rằng sau khi thân phận của cô ấy bị bại lộ, anh sẽ chia tay với cô ấy. Hừ, Mạc Đình hừ lạnh một tiếng, đây đều là nhờ vào nhà họ Đường cả, tương lai còn dài, Phương Dục trong lời nói rằng, Nếu như vậy, vậy tôi tiếp tục chuẩn bị. Đi thôi, Mạc Đình xua tay nói. Có lúc rất muốn thay Đường Ninh chịu đựng tất cả gian khổ, nhưng mặc dù anh ấy có mạnh mẽ đến mấy thì vẫn có một số một không làm được, chẳng hạn như nhà họ Đường, một ngày nào đó, anh sẽ khiến cho người nhà họ Đường phải hối hận. 5 giờ chiều, Đường Ninh đã mặc quần áo chỉnh tề, đoan trang đứng ở trước gương. Điều này khiến chuyên gia trang điểm và Hàn Hinh Nhi có chút kinh ngạc bởi vì Đường Ninh lúc này không chỉ đẹp, mà còn sang trọng quý phái. Lễ phục trên người được thực hiện bởi thời trang cao cấp sang trọng của Christian Dior, sử dụng các yếu tố của sườn xám, dùng màu trắng làm tông màu cơ bản, trên ngực được thêu thủ công cùng với đính kim cương trắng, không khỏi bao bọc cơ thể của Đường Ninh một cách hoàn hảo, càng nổi bật lên ưu điểm lớn nhất của cô ấy. Chân dài, và chỉ riêng giá của bộ lễ phục này đã lên tới 8 con sói. Chưa kể đến đôi giày cao gót thêu chỉ vàng, cùng với các loại trang sức mà cô ấy phối cùng. Mạc Tổng cũng thật là chịu chì. Khi Hàn Hinh Nhi nghe thấy chuyên viên hóa trang giới thiệu máy thứ này, không khỏi chép miệng. Anh ấy đây là đem những thứ quý giá nhất thiên hạ để lên người chị. Anh ấy thực sự biết chị không thích những thứ này. Đường Ninh mang theo nụ cười thản nhiên nói. Anh ấy chỉ là muốn cho bên ngoài một cái thái độ. Em hiểu được, Hàn Hinh Nhi gật đầu. Nhà họ Đường ức hiếp chị, nhà họ Mạc có thể bảo vệ trở lại, chị rời khỏi nhà họ Đường, lại gả vào nhà họ Mạc thật muốn nhìn xem đám phóng viên cùng với người nhà họ Đường bày ra vẻ mặt gì. Sắp đến giờ rồi, phải chuẩn bị xuất phát thôi. Gocchuyenaudio.com. Chuyên viên trang điểm thúc giục Đường Ninh, hơn nữa còn giúp cô đeo đôi bông tai kim cương quý lên. Thật không hổ là người mẫu, tôi chưa từng gặp qua dáng người nào hoàn hảo hơn cô. Cả nhà xem thêm 1, 2, 3 bảo papa tổng tài siêu mạnh mẽ nhé cả nhà. Chuyên oan chúc cả nhà vui khỏe. Cách chương.